LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 775, bị người bức hiếp. Đằng sau Mã Xuân Hoa một nhà ở 4S trong tiệm bị vô tình đánh mặt. Thậm chí xe đều không mua liền đi sự tình. Tô Minh bọn hắn cũng không biết. Trở lại Trầm Mộc Khả trong nhà sau. Bởi vì nói xe mới nguyên nhân. Người một nhà đều rất hưng phấn. Lưu Quế Lan trực tiếp đi ra ngoài mua thức ăn. Chuẩn bị đem Tô Minh ban đêm lưu lại ăn cơm. Thậm chí lúc ăn cơm đợi còn bị Trầm Lập Quân rót không ít rượu. Đương nhiên cùng Tô Minh đụng rượu đây là một loại tự làm mất mặt sự tình. Dù sao có thùng rượu kỹ năng bị động tồn tại. Nói đến uống rượu mà nói. Tô Minh là vô địch tồn tại. Chỗ lấy cuối cùng Tô Minh một chút việc đều không có. Ngược lại là Trầm Lập Quân trực tiếp ngã xuống. Ban đêm về đến nhà về sau. Tô Minh cha nhìn một chút chính mình tích phân. Nguyên lai lần trước hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Tô Minh liền quên nhìn tích phân chuyện này. Kỳ thật lần trước liền đã góp nhặt 110 tích phân. Đầy đủ rút thưởng một lần. Lại thêm hôm nay làm nhiệm vụ sau khi hoàn thành đạt được 50 tích phân ban thưởng. Lại nhưng đã 160 cái tích phân. Khó được góp nhặt nhiều như vậy tích phân. Tô Minh trái lại trong lúc nhất thời có chút không nỡ rút thưởng. Thế là Tô Minh liền nghĩ. Vẫn là trước tiên giữ đi. Quay đầu nhìn xem rốt cục là thăng cấp kỹ năng vẫn là thăng cấp trang bị. Đã thật lâu không có thăng cấp qua kỹ năng. Hôm nay tan học thời điểm, Tô Minh vẫn là giống thường ngày. Cùng Giang Tiểu Quân cùng một chỗ ở trường học phụ cận đi dạo. Nếu như không cùng Trầm Mộc Khả cùng một chỗ mà nói. Cái kia Tô Minh liền là cùng Giang Tiểu Quân cùng đi ăn một chút gì. Nhưng là hôm nay ở trường học phụ cận một con phố khác. Giang Tiểu Quân bất thình lình nói một câu. Làm sao như vậy nho nhỏ hài. Liền đi ra ăn xin. Tô Minh theo Giang Tiểu Quân ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên thấy một cái tiểu nữ hài. Cô bé này toàn thân xuyên rách tung tóe. Vậy mà trên cánh tay còn đánh lấy băng vải. Trước mặt bày biện một cái màu đỏ cũ nát túi sách còn có một cái dùng để chở tiền màu trắng hộp ni. Lon, bất lực cô nhi cầu người hảo tâm đáng thương. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đi qua nhìn một chút. Cô bé này trước mặt còn bày biện một tấm rất lớn nhựa plastic giấy. Phía trên dùng ký hiệu bút viết lít nha lít nhít chữ lớn. Trên cơ bản nói đúng là cô bé này là cô nhi. Phi thường thê thảm, không chỗ nương tựa, hy vọng người hảo tâm hỗ trợ bố thí, trợ giúp tiểu nữ hài đến trường. Quá đáng thương đi, Giang Tiểu Quân nhìn một lúc sau, lập tức lại nhìn một chút tiểu nữ hài. Phát hiện quỳ ở nơi đó tiểu nữ hài mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cực kỳ đẹp đẽ. Mắt ngọc mày ngai, nhìn vô cùng đáng yêu. Chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta nhịn không được ưa thích. Cái này xác thực một cái xem mặt xã hội. Khả năng cùng tiểu nữ hài nhan giá trị cao có quan hệ. Trước mặt nàng màu trắng hộp ni lon bên trong lúc này đã trang không ít tiền. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại. Đoán chừng cũng phải có hơn mấy trăm khối tiền. Giang Tiểu Quân cũng theo thân thể móc ra một tấm 50. Ném vào tiểu nữ hài trước mặt màu trắng hộp ni lon bên trong. Tạ ơn, tiểu nữ hài dùng thanh thúy âm thanh nói một câu. Tựa hồ có chút thật không dám nhìn người. Tô Minh, người cũng cho điểm đi. Nghe Giang Tiểu Quân lời này về sau. Tô Minh thu hồi chính mình ánh mắt. Sau đó cũng móc ra một tấm tiền lẻ. Bỏ vào màu trắng hộp ni lon bên trong. Sau đó hai người cứ như vậy rời đi. Đi mấy bước về sau. Giang Tiểu Quân còn đang nói rằng. Ai, đáng thương biết bao một đứa bé nha. Làm sao lại như thế đáng thương đâu. Hy vọng về sau có thể cố gắng sống sót đi. Nhìn không ra ngươi vẫn rất có đồng tình tâm nha. Tô Minh nhìn Giang Tiểu Quân một chút. Đó là đương nhiên. Giang Tiểu Quân lập tức nói ra. Nhớ kỹ 8 tuổi bên kia ta nhìn trong đời bộ thứ nhất phim hành động thời điểm. Gặp nhân vật nữ chính ở bên trong gọi thảm như vậy. Ta thậm chí nhịn không được lưu lại nước mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh lập tức không còn gì để nói. Rõ ràng rất chính kinh chủ đề. Kết quả lại đột nhiên liền bị Giang Tiểu Quân cho mang đi chạch. Thế là Tô Minh nhịn không được đúng Giang Tiểu Quân ném đi một cái ánh mắt khi dễ. Nói ra, người khi đó lưu lại chỉ sợ là vui sướng nước mắt đi. Giang Tiểu Quân, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tốt, không cùng ngươi vô nghĩa. Tô Minh lập tức sắc mặt khôi phục chính kinh. Nói ra, nói một chút vừa rồi tiểu nữ hài kia đi. Ta cảm giác dường như không có đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Giang Tiểu Quân cứ thế một chút. Tô Minh tiếp tục nói. Người ngẫm lại xem. Đầu năm nay giống nàng lớn như vậy hài tử. Là cô Nhi mà nói. Cô Nhi viện hội nuôi. Không có khả năng ý thức được tự mình một người đi ra ăn xin kiếm tiền. Hơn nữa tiểu nữ hài trước. Mặt nhựa plastic trên giấy liên quan tới thân thế giới thiệu. Cũng không nghi ngờ không phải hắn viết ra. Mặt khác ngươi lại nghĩ một hồi. Vừa rồi đưa tiền thời điểm. Cô bé kia căn bản cũng không dám nhìn người. Ta vụng trộm quan sát một chút nàng ánh mắt. Phát hiện ánh mắt bên trong thậm chí có chút bối rối. Tô Minh giống như trong nháy mắt hóa thân. Phúc thế ma vậy. Tiếp tục nói. Cái này đã nói lên. Nàng đoán chừng trường kỳ sống ở một loại tương đối sợ hãi trong hoàn cảnh. Lâu dần, đã có một ít bóng ma tâm lý. Hơn nữa ngươi không có phát hiện à. Ngươi cho nàng một tấm 50. Đã coi như là rất lớn mệnh giá. Nhưng là cô bé kia vẻn vẹn nói một câu tạ ơn. Một điểm kích động, cao hứng ý tứ đều không có. Nói rõ tiền này căn bản liền đến không trong tay nàng. Tô Minh nói là như thế một đống lớn. Giang Tiểu Quân nếu là lại nghe không hiểu mà nói. Vậy liền thật sự là thông minh có vấn đề. Giang Tiểu Quân lập tức nói ra. Người nói là tiểu nữ hài kia ra tới cầu nguyện. Là bị người bức hiếp. Không sai. Ta cảm giác hẳn là dạng này. Đầu năm nay có mấy cái tiểu hài là thật muốn chính mình đi ra ăn xin. Tô Minh gật đầu nói. Kỳ thật cái này cũng không tính là cái gì đại tin tức. Trên cơ bản trước kia đều có đưa tin qua. Bất quá nhưng vẫn không pháp cấm chỉ dạng này sự tình. Tổng có một ít không có lương tâm không nhân tính ra hòa. Ưa thích lợi dụng hài tử đi ra kiếm tiền. Thậm chí có một ít đội. Trực tiếp đem tiểu hài cho biến thành người tàn tật. Sau đó tới tranh thủ đồng tình tâm ăn xin. Thủ đoạn chi tàn nhẫn để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta chú ý tới tiểu nữ hài kia cánh tay còn gãy xương một cái. Đoán chừng liền là bị đánh. Tô Minh lại nói một câu. Tê liệt, Giang Tiểu Quân bị Tô Minh một nhắc nhở như vậy. Lập tức cảm giác Tô Minh nói là rất có đạo lý. Với là không thể nhẫn. Trực tiếp mở tức miệng mắng to. Là nào vương bát đản ác như vậy. Đáng yêu như thế đẹp mắt tiểu cô nương đều không buông tha. Không được. Tiểu cô nương kia nhìn thật đáng thương. Chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu nha. Giang Tiểu Quân nói một câu. Nói thật vừa rồi tiểu cô nương kia mặc dù chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng. Nhưng nhan giá trị thật sự là quá cao. Để cho người ta xem xét liền rất ưa thích. Giang Tiểu Quân thật đúng là không đành lòng nhìn nàng bị người bức hiếp cả ngày ăn xin. Tô Minh kỳ thật cũng là ý nghĩ này. Loại sự tình này tất nhiên gặp được. Nên quản một chút, thế là Tô Minh gật gật đầu. Nói ra, vậy chúng ta trước tiên đừng có gấp. Ở cái này ngồi một hồi, quan sát một chút tiểu nữ hài kia. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.